Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72. Nói cách khác, thùng thùng, lúc này, môn bị gõ vang lên. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, từ từ, không tốt, phanh, từ, trên, lại hoặc là nói, cảm thán nói, nghĩ tới nghĩ lui, yên tâm, như thế nào, nhưng, bởi vậy, chính là hiện tại, không thể động đậy, tê, ngươi nếu là thích, ngà, đúng không, vẫn là nói, thật sự, mà nơi này, hết chương.